Mục Thần Ký, chương 1830, Huệ Chất Lan Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1492, Huệ Chất Lan Tâm. Mọi người thấy cái kia từng cái to lớn thần binh, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Những này thần binh là quá khứ vũ trụ cường giả dùng cả đời tích góp luyện chế bảo vật, sử dụng tài liệu, đều là bọn họ cả đời tìm kiếm mà đến tốt nhất tài liệu. Những bảo vật này, mỗi một kiện đều không kém hơn thần cung. Thậm chí có mấy món so thần cung uy lực mạnh hơn. Quá khứ vũ trụ cường giả mong đợi mình có thể dựa vào những bảo vật này tránh né sụp đổ đại kiếp. Trong tương lai vũ trụ vẫn như cũ cao cao tại thượng, trở thành người thống trị. Luyện chế bảo vật tài liệu, liền xem như hiện tại thiên đình cũng không bỏ ra nổi mấy món. Dù sao thiên đình chỉ là vừa mới giáng lâm tổ đình bên trong thần khoáng vừa mới bắt đầu khai thác. Mà quá khứ vũ trụ cường giả, trên cơ bản là đem bọn hắn cái vũ trụ kia vơ vét không còn gì, mới có thể luyện ra kinh người như thế trọng bảo. Mà bây giờ, những vũ khí này liền như thế bị Tần Mục vơ vét tới, chuẩn bị luyện chế bản thân thần kiếm. Đến cùng là như thế nào thần kiếm, cần dùng đến nhiều như thế trọng bảo? Có chút bảo vật bên trên còn mang theo vết máu, có còn mang theo cụt tay, chắc là Tần Mục đem bọn hắn cánh tay chặt đứt, không có lấy xuống. Ngụy Tùy Phong đám người yên lòng. Bọn họ lúc nào cũng lo lắng Tần Mục đánh mất lý trí, mà bây giờ nhìn tới Tần Mục chẳng những không có đánh mất lý trí, ngược lại bình tĩnh đến có chút khiến người ta cảm thấy đáng sợ cùng sợ hãi. Đương nhiên, lý trí cũng không phải là chuyện xấu, nhưng mà quá lý trí cũng không phải là hoàn toàn là chuyện tốt. Quá lý trí liền sẽ ít đi rất nhiều trong sinh hoạt hứng thú, cũng sẽ từ bỏ bản thân nhiều theo đuổi. Chẳng hạn như Lãng Huyền Thần Vương. Nàng chính là bởi vì quá lý trí mà dứt bỏ tình cảm của mình, nàng tất cả cử động đều là từ chủng tộc của mình lợi ích xuất phát. Nàng không có tình yêu, không có tình thân, chỉ còn lại có chủng tộc đại ái. Hiện tại Tần Mục liền có như vậy dấu hiệu. Âu U, ta vừa mới cùng U Minh Thái Tử kiểm tra sư đệ chiến đấu dấu vết, phát hiện lý trí của hắn cùng bình tĩnh đi đến trình độ đáng sợ, loại tình huống này có chút không ổn. Ngụy Tùy Phong hướng Tư bà bà nói nhỏ. Hắn tại vứt bỏ tình cảm của mình, tiếp tục như vậy mà nói, hắn sẽ biến thành một cái khác Lãng Huyền Thần Vương. Tư bà bà chậm rãi gật đầu, nói, người yên tâm, Mục Nhi sẽ không thay đổi thành cái dạng kia. Tính cách của hắn vẫn luôn rất vui tươi, Ngụy Tùy Phong nói khẽ, rất khó nói, hắn vui tươi tính cách là học của ai, nếu như người kia không còn đâu. Tư bà bà trong lòng đau xót, Tản Lão Thôn bên trong nhất vui tươi chính là người què. Lúc nào cũng chẳng hề để ý bộ dạng, lúc nào cũng cười mỉm một bộ muốn ăn đòn bộ dạng, dù là bị đánh cũng rất nhanh giống như là người không việc gì đồng dạng. Lúc trước ở trong thôn thời điểm, Mã Gia nghiêm túc, thôn trưởng u buồn, đồ tể điên cuồng, người mù tao, người câm hỏng, người điếc ngạo, dược sư không có ra mặt, Tư bà bà bản thân thì hành tung bí hiểm, mang theo tà khí, duy trì người què là cái không tim không phổi ra hòa. Cả ngày mang theo Tần Mục điên tới điên đi. Tần Mục vui tươi chính là cùng hắn học. Hắn sẽ vui tươi lên. Tư bà bà lặp lại một lần, nói, nhất định sẽ, cầm ra ra, những này thần binh có thể đúc lại, luyện chế thần kiếm ư. Tần Mục ngay tại nơi xa hỏi thăm người câm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người câm quan sát tỉ mỉ những này thần binh, sắc mặt ngưng trọng, hắn từng cái dò xét một lần, lắc đầu nói. Những này thần binh uy lực quá mạnh, rất khó ma diệt hắn uy năng. Hơn nữa, coi như ma diệt uy năng, cũng không có hung hãn như vậy đạo hỏa có thể nóng chảy thần binh lần nữa rèn đúc. Ta lấy đan điền làm lô, luyện thành một thân đạo hỏa, nhưng mà cũng không có thực lực này. Tần Mục hỏi, nếu như lấy Nam Cực Thiên đạo hỏa tổ địa tới luyện chế đâu? Người câm ánh mắt sáng lên, chậm rãi gật đầu, nói. Nếu như lấy đạo hỏa tổ địa tới luyện chế lời nói. Ngược lại là có thể làm được. Những này thần binh nội bộ đại đạo uy năng, chỉ sợ đều sẽ bị thiêu chảy. Chỉ là đạo kia hỏa tổ địa tại Hỏa Thiên Tôn trong tay. Đã không tại Hỏa Thiên Tôn trong tay, Tần Mục đem những này thần binh thu vào bản thân linh thai thần tàng bên trong, nói. Đạo hỏa tổ địa tại Huyền Đô chi chiến bên trong bị Nguyệt Thiên Tôn cướp đi, lưu đày ra ngoài. Cụ thể lưu đày tới chỗ nào, thì còn muốn hỏi Nguyệt Thiên Tôn mới có thể biết. Ta cái này liền khởi hành, chạy tới Vô Ưu Hương đi gặp Nguyệt Thiên Tôn. Tư bà lập tức nói, Mục Nhi, ta theo ngươi cùng đi Vô Ưu Hương. Người Câm do dự một chút, nói, ta cũng đi. Tần Mục nói, Câm gia gia ở lại chỗ này, còn muốn sửa chữa Thanh Thiên Tràng. Bà cũng cần dạy dỗ Hoa Huyên Tú cùng Văn Nguyên Tổ Sư, ta một người đến liền có thể. Tư bà cười nói, người khác có thể không đi, ta nhất định phải đi. Ta muốn đi nhìn một chút Lãng Huyền cùng Nguyệt Thiên Tôn dáng dấp thế nào, có xinh đẹp hay không. Tần Mục không cách nào thuyết phục nàng thay đổi chủ ý, đành phải từ nàng. Hướng Hư Sinh Hoa nói, những ngày này làm phiền Hư huynh. Hư Sinh Hoa nói, nghĩa vị trí, việc nghĩa chẳng từ. Huống chi ta cũng không thích hối hả ngược xuôi, có thể ở lại chỗ này cũng là một cái chuyện may mắn. Tần Mục đem thái dịch đảo thụ lá cây lưu cho hắn, đề phòng bất cứ tình huống nào, lại thần cung lưu lại, giao cho Ngụy Tùy Phong, đem lưu ly thanh thiên tràng giao cho U Minh Thái Tử tới quản lý. Hắn còn tính toán đem thái dịch gậy lưu lại, để Lam Ngự Điền thay mặt quản lý. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, thái dịch muốn ngươi theo hình cứu hắn. Nói không chừng cùng cái này gậy liên quan đến, người trước mang ở trên người. Tần Mục không có cố ép, đem gậy thu hồi. Hắn chuẩn bị rời đi Đại Hắc Sơn, Tư bà thì thu thập xong hành lý bước nhanh đuổi theo hắn, cười nói, nghe nói Lãng Huyền Thần Vương là cái rất đẹp nữ hài. Tần Mục ừ một tiếng, Tư bà lại nói, nghe nói Nguyệt Thiên Tôn dáng dấp rất đẹp, linh hoạt kỳ ảo đẹp đẽ. Tần Mục lại ừ một tiếng, Thượng Hoàng Nữ Kiếm Thần dáng dấp cũng không tệ. Tư bà lại nói, ta gặp qua nàng, mặc dù là long tộc, nhưng huệ chất lan tâm. Tần Mục lại ừ một tiếng, Tư bà bước nhanh đuổi theo hắn. Tần Mục thi triển Nguyệt Thiên Tôn Thần Thông, tái cực hư không kinh thi triển đi ra, đem không gian co rút lại, để cho bọn họ đi đường tốc độ cực nhanh. Duyên Tú Đế Trung Linh Dục Tú, cũng là ghê gớm nữ tử. Tư bà nói, còn có Lăng Thiên Tôn. Không biết dung mạo của nàng thế nào. Tần Mục dừng bước lại, bất đắc dĩ nói, bà, người đến cùng muốn nói cái gì? Tư bà cười nói, ta hiện tại lớn tuổi, trong ngực không ôm đứa bé luôn cảm thấy trống trơn không hợp. Bà, người mới vừa nói những cô gái này, loại trừ Linh Dục Tú bên ngoài, cái nào tuổi tác không thể so với ngươi lớn hơn nhiều lần. Tần Mục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại trưởng phu tồn tại. Không thể bình tứ phương làm sao lập gia đình. Tư bà giận dữ, không đợi hắn nói chuyện liền cướp tới thái dịch gậy, chiếu đầu mãnh liệt gõ mười mấy gậy, tức giận nói. Làm sao lập gia đình? Làm sao lập gia đình? Để ngươi ngày ngày nói làm sao lập gia đình? Lão nương muốn ôm tôn tử không được sao? Tần Mục chạy trối chết, Tư bà xách theo gậy đuổi giết đi lên, tức nói. Ngày ngày bình tứ phương, có bản lĩnh ngươi cho lão nương bình bốn nhà. Lão nương ôm bốn nhà vợ bé hài tử cũng có thể ôm tới. Chạy đâu, dừng lại cho ta. Nàng tuy có chút giận, nhưng lại không tự chủ lộ ra tươi cười. Hiện tại Tần Mục so vừa rồi vui vẻ nhiều. Nguyên giới, Tần Mục cùng Tư bà đi trước một chuyến Thiên Âm giới. Nam đế Chu Tước cùng Yên Nhi ở nơi đó. Thiên Âm nương nương vì Chu Tước nặn lại thân thể. Chỉ là Thiên Âm nương nương cũng không tinh thông tạo hóa chi đạo, không có thể làm cho Nam đế sống lại. Tần Mục đuổi tới nơi đó phía sau, lấy tạo hóa chi đạo để Nam đế thân thể sống lại, quan sát tỉ mỉ phục sinh Nam đế, lại phát hiện Thiên Âm nương nương cũng không giúp Nam đế tái tạo một cái thần hồn. Thiên Âm nương nương nói nhỏ, đây là Nam đế bản thân ý tứ, nàng không muốn để cho ta bổ sung thần hồn, nói nàng có thần hồn, hiện nay tên là Bạch Ngọc Quỳnh. Nàng một mực chờ đợi thần hồn của mình quy vị. Tần Mục nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Nam đế Chu Tước, Yên Nhi lúc này ở chỉ điểm Nam đế tu luyện như thế nào, mà Nam đế còn tại quen thuộc thân thể của mình, giống như là một cái biệt tay sứt sẹo thần thông giả, từng chút học tập linh thai ngân hà huyền đô thiên hà các thần tàng tu luyện bí quyết. Nam đế có bản thân hùng tâm tráng trí, nàng thoát khỏi cổ thần trói buộc, khẳng định có bản thân khát vọng, muốn vượt qua kiếp trước. Thiên Âm nương nương ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Bạch Ngọc Quỳnh là thần hồn của nàng, ta cho dù cho nàng bổ sung thần hồn, cũng là không bằng nàng lúc đầu thần hồn. Nàng cùng Bạch Ngọc Quỳnh ở giữa, khẳng định sẽ có xung đột. Tần Mục thu về ánh mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói. Bạch Ngọc Quỳnh, Nam đế Chu Tước, giữa các nàng ân oán cùng nguồn gốc quá lớn, rất khó làm rõ ai mới là bản thể ai mới là phụ thuộc. Chuyện này,